mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226 xâm lấn viện nghiên cứu. Hệ thống ngài đã kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, hay không nhận nhiệm vụ? Có o không ngờ làm xong đi trước viện nghiên cứu quyết định sau. Lục Văn Ngạn lại nhận được một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Hắn không chút do dự lựa chọn tiếp thu, nhiệm vụ chủ tuyến xâm lấn viện nghiên cứu. Giải cứu thực nghiệm thể, nhiệm vụ khen thưởng kinh nghiệm 8 triệu điểm. 6 cấp tinh hạch một cái, nhưng tuyển cứu cấp kỹ năng thư một bổn, thực nghiệm thể. Lục Văn Ngạn lập tức đem nhận được nhiệm vụ cùng chung cho Tề Hành. Hai người trong lòng đều là cả kinh, thực nghiệm trên cơ thể người là căn cứ mệnh lệnh rõ ràng cấm. Không nghĩ tới Mao ở nhà nhiên bằng mặt không bằng lòng. Thật không biết bọn họ kia phòng bị cùng thùng sắt dường như viện nghiên cứu rốt cuộc là như thế. Nào một bộ cảnh tượng dựa theo kế hoạch, lần này hành động yêu cầu Tật Phong tiểu đội toàn thể tham dự. Đầu diễn chính tự nhiên là duy nhất thổ hệ dị năng giả Lý Minh Viễn. Chỉ là kế hoạch tuy hào, nhưng Lý Minh Viễn rốt cuộc không có nếm thử quá loại này toàn mà năng lực. Cũng không biết chính mình hay không có thể làm được, nhưng là vì bảo hộ gia viên bảo hộ hắn này đó có thể so với người nhà bằng hữu. Hắn tự nhiên tận lực thử một lần, cũng mất công Lý Minh Viễn dị năng cấp bậc cao. Hơn nữa người cũng thông minh, thí nghiệm vài lần sau, liền đã phát hiện một ít bí quyết, không chỉ có thành công chui vào dưới nền đất, hơn nữa có thể hành động tự nhiên, học được dùng dị năng bao vây toàn thân sau. Liên quan người cũng không thành vấn đề, Lý Minh Viễn từ Tề gia đại trạch hậu viện một chỗ đất trống. Chui vào dưới nền đất, căn cứ Lục Văn Ngạn cho hắn chỉ dẫn, mang theo Tề Hành một đường hướng tới gần nhất một chỗ cống thoát nước mà đi. Phá vỡ bùn đất, phá vỡ gạch thạch, hai người thành công tiến vào cống thoát nước nội. Cống thoát nước các nơi nhập khẩu bởi vì thời gian dài bị phong bế, làm cho bên trong không khí vẩn đục bất kham, hai người thiếu chút nữa không bị bên trong mùi lạ huân ngất xỉu đi. Thật vất vả mới thích ứng lại đây, Lý Minh Viễn tiếp tục toàn trở về dẫn người. Tề Hành tác từ hệ thống ba lô nội lấy ra đèn pin cùng kiến trúc bản vẽ. Dưới mặt đất thông đạo nội tìm kiếm đi trước viện nghiên cứu lộ tuyến. Tề Hành so đối với hệ thống bản đồ tiến hành sờ soạng. Không những có thể trợ giúp hắn tìm chính xác lộ tuyến, hơn nữa còn có thể trợ giúp hắn kịp thời tránh đi nguy hiểm. Này đen như mực cống thoát nước bốn phương thông suốt, nói không chừng liền có tang thi hóa động vật trốn tránh ở bên trong. Ở Lý Minh Viễn không ngừng chui vào chui ra dẫn người tiến vào thời điểm, hắn đã gặp gỡ quá hai chỉ tang thi chuột, may mà bởi vì hệ thống bản đồ hồng danh biểu thị. Hắn ở tang thi chuột xuất hiện trước cũng đã chú ý tới. Bởi vậy cũng không có ăn cái gì mệt thực mau. Tật Phong tiểu đội thành viên lục tục tiến vào cống thoát nước nội. Chờ mọi người đến đông đủ thời điểm, Tề Hành lộ tuyến cũng đã tra xét hoàn thành, người đều đến đông đủ sao? Tề Hành nương đèn pin ánh đèn nhìn về phía Lý Minh Viễn đám người, đều đến đông đủ, Lục Văn Ngạn. Thanh âm vang lên, như vậy mọi người đều theo sát ta. Tề Hành dừng một chút lại nói. Địa đạo ướt hoạt, chú ý dưới chân, mặt khác khả năng tùy thời có tang thi chuột xuất hiện. Đại gia muốn tùy thời bảo trì cảnh giác, đã biết, mọi người chăm miệng một lời trả lời. Theo sau liền theo sát ở Tề Hành phía sau, bắt đầu chiều viện nghiên cứu xuất phát, bọn họ vận khí không tồi. Dọc theo đường đi đều dị thường thuận lợi. Thực mau liền tới rồi một chỗ nước bẩn ống dẫn phụ cận. Từng luồng khó nghe tanh tưởi thiếu chút nữa đem bọn họ huân chết qua đi, nơi này là viện nghiên. Cứu bài ô khẩu, chúng ta đã ở viện nghiên cứu chính phía dưới. Chỉ cần chúng ta tìm một chỗ không có gì người địa phương mở ra một cái thông đạo, liền có thể thuận lợi tiến vào. Tề Hành dùng trong tay đèn pin chỉ bọn họ đỉnh đầu kia phiến tường thể. Tiểu Ngọc, nên ngươi thượng. Lục Văn Ngạn vỗ vỗ tiểu hài tử đầu, tiểu hài tử lập tức phát động chính mình dị năng, đưa bọn họ đỉnh đầu viện nghiên cứu nội cảnh tượng toàn bộ chiếu ra tới. bọn họ đỉnh đầu hành lang viết B bốn chữ, thực hiển nhiên là ở vào ngầm 4 tầng. Hành lang nội nơi trốn đều có camera, còn có tam đội hạng nặng võ trang cảnh vệ đội đang tiến hành thủ vệ. Ở bên trong hành tàu đều là ăn mặc màu trắng áo khoác, cũng đeo công tác bài một ít nhân viên nghiên cứu. Mỗi cái phòng cửa đều thiết có mật mã khóa cửa, muốn tiến vào cần thiết ở soát tạp đồng thời đưa vào một loạt phức tạp mật mã. Có thể nói là phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt, Đường Ngọc dần dần đem dị năng khuếch tán. Ý đồ thấy rõ ràng những cái đó trong phòng đến tột cùng đều đặt thứ gì. Kết quả cái thứ nhất phòng nội bày biện liền cơ hồ đưa bọn họ hãi một cú sốc, đó là một cái giống như sinh vật phòng thí nghiệm giống nhau phòng. Bên trong chót vót một đám trong suốt đại bình, bên trong các loại bị ngâm ở chất lỏng thi thể cùng khí quan. Dựa theo đánh số sắp hàng chỉnh tề tề, cái thứ hai phòng cũng không hảo đi nơi nào. Trong phòng đồng dạng bày một đám trong suốt bình, chỉ là bên trong ngâm không phải nhân loại thi thể, mà là một đám trừng mắt dương nanh múa vuốt dữ tợn tang thi. Này đó tang thi vốn dĩ cũng đã chết, không cần phải hô hấp. Bởi vậy ở trong nước phao thời điểm cư nhiên còn sẽ thường thường chịu động hai hạ. Nhưng mà này đó bình bên ngoài tựa hồ liên tiếp một ít trang bị. Chỉ cần tang thi nhúc nhích một chút, sẽ có điện cao thế lưu rót vào bình nội, đem kia tang thi điện đến vô pháp nhúc nhích mới thôi. Hết chương.